Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 35, hôm nay cửa hàng, rất là quạnh quẽ a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất qua yêu tử Yên dù sao du lịch thiên lan đại lục thời gian lâu như vậy, rất nhanh liền đem tâm tình bình phục xuống tới. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là lão bản một người bạn, ở chỗ này tá túc một đêm mà thôi, yêu tử Yên vừa cười vừa nói. Ha ha, minh bạch chúng ta đều hiểu. Ngụy Khinh Trúc ba người cười ha hả nói, đồng thời còn không quên lấy Đối Lạc Xuyên nháy mắt ra hiệu một phen. Yêu tử Yên, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Lạc Xuyên biết là thời điểm đến phiên hắn ra sân. Nghĩ đến tối hôm qua một màn, yêu tử Yên trong mắt xuất hiện một vệt không dễ dàng phát giác gợn sóng. Rất tốt, đa tạ lão bản thu lưu tri ân, yêu tử Yên trịnh trọng nói tạ. Lạc Xuyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong tiệm có chút lạnh tanh. Sau đó Lạc Xuyên lầm bầm lầu bầu nói ra. Lạc Xuyên cảm giác chính mình muốn là lại như thế cả ướp muối đi xuống, đừng nói một tháng, cũng là ba tháng hắn cũng kết thúc không thành hệ thống nhiệm vụ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm qua bạch lão tên kia trở lại hoàng cung về sau, hẳn là đem chính mình thời điểm nói cho cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên tinh đại đế đi. Quảng cáo, đều một ngày, làm sao không thấy có cái gì người của hoàng thất tới. Ngụy Khinh Trúc, Tống Thu Ảnh, Lâm Uyển Sương, thì liền yêu tử Yên đều là trên mặt nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên, không hiểu vì cái gì hắn bỗng nhiên nói ra những lời này. Lão bản, người nói cái gì? Yêu tử Yên hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, trong tiệm có chút lạnh tanh, Lạc Xuyên mặt không thay đổi lại nói một lần, lúc này, Ngụy Khinh Trúc rốt cục có chút hoảng nhiên. Nàng lúc này mới nghĩ đến, nếu là ngày đó chính mình nhàm chán đi dạo, chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện cái này giấu ở trong hẻm nhỏ cửa hàng. Mà lại đi qua những ngày gần đây, khởi nguyên thương thành nhân khí nhìn tới vẫn là như là thường ngày a, vậy nếu không có nhân khí. Lão bản yên tâm đi, chúng ta sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ cho ngươi đánh quảng cáo. Ngụy Khinh Trúc vỗ ở ngực nói ra, không sai không sai, lão bản chúng ta nhất định sẽ cho ngươi nhiều kéo chút người tới. Một bên Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương vừa cười vừa nói. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc gật đầu. Hệ thống ta cũng không có nói để cho nàng giúp ta đánh quảng cáo a, đây đều là chính nàng nói. May ra hệ thống cũng không có lên tiếng, tựa hồ là ngầm cho phép Lạc Xuyên cách làm. Lão bản, Ngụy Khinh Trúc bỗng nhiên đối với Lạc Xuyên nhíu mày. Lạc Xuyên, ta biết ta dáng dấp đẹp trai, có thể ngươi cũng không cần dạng này a. Nhìn đến Lạc Xuyên không có trả lời, Ngụy Khinh Trúc nhất thời có chút gấp. Khụ khụ, Ngụy Khinh Trúc ho nhẹ một tiếng. Lão bản, ngươi xem chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi đánh quảng cáo, cái này linh tinh, có phải hay không có thể một chút giảm một chút? Lạc Xuyên mặt không thay đổi nhìn lấy Ngụy Khinh Trúc trong mắt viết đầy. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, ý tứ, cuối cùng, Ngụy Khinh Trúc ba người vẫn không thể nào để Lạc Xuyên giảm giá. Quảng cáo, bất quá ba người thời điểm ra đi cũng đều một người mua một lon Coca-Cola cùng một bao điều cay, tổng cộng cho Lạc Xuyên cống hiến 330 linh tinh buôn bán ngạch. Đến mức Quỳnh Tương Lộ các nàng cũng chỉ có thể nhìn một chút. Mà yêu tử Yên theo vừa mới bắt đầu, vẫn lặng lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Theo tối hôm qua theo trong hôn mê bắt đầu tỉnh lại, yêu tử Yên vẫn suy đoán Lạc Xuyên thân phận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái nào đó ẩn thế tại Cửu Diệu thành tuyệt thế cường giả. Vẫn là bị di tích hấp dẫn mà đến cao thủ thần bí. Mà lại, yêu tử Yên căn bản là không có cách theo Lạc Xuyên trên thân phát giác được mảy may linh lực khí tức, đây là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng. Phải biết yêu tử Yên đã là tôn giả nhất phẩm cảnh giới, có thể làm cho nàng hoàn toàn không cách nào cảm giác như vậy Lạc Xuyên thực lực chẳng phải là nói, chí ít siêu việt tôn giả. Chẳng lẽ nói, đạt đến trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, yêu tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt cũng thay đổi. Cách chương.